Xuyên không ta dùng kỹ nghệ bói toán thiên đình để kiếm sống. Chương 664. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vệ Nghiên Lâm cũng đi vào, hắn am hiểu tin tức trong giới huyền học, ít nhiều cũng nghe nói về vận may và tiếng tăm của nhà họ Phương, chỉ là vẫn chưa có bằng chứng xác thực Phương gia có gì kỳ lạ à. Sở Nguyệt Nịnh gấp báo lại, khẽ ừ một tiếng. Cung phụng những thứ bất chính. Vệ Nghiên Lâm nhìn với ánh mắt khinh thường, thật bẩn thỉu. Hắn nhìn công ty của Phương Kinh Quốc ngày càng phát triển mạnh mẽ, cũng nhíu mày. Phương Kinh Quốc không có số mệnh giàu sang phú quý, chỉ có thể coi là khá giả. Mượn vận quá nhiều sẽ tổn hại người khác, nếu tiếp tục như vậy sẽ dẫn đến hậu quả tai hại. Chị tức giận sao? Sở Di cẩn thận hỏi. Buổi sáng không biết ai đã đặt tờ báo ở cửa hàng, vì không muốn chị mình lo lắng nên cô đã giấu đi. Tuy nhiên, sau khi suy nghĩ kỹ, cô nghĩ tốt nhất nên nói chuyện với chị. Sở Nguyệt Nịnh làm lâu như vậy, tiền tiết kiệm đã vượt quá hàng nghìn vạn, xét về tài sản tiền mặt, cô có lẽ còn nhiều hơn Phương gia. Cô vỗ đầu Sở Di, em không nên tức giận vì loại người bẩn thỉu này, không đáng. Ba người ăn tối xong, Vệ Nghiên Lâm dọn dẹp bàn ăn, cầm thư lại đây. Nịnh Nịnh, trận pháp này tôi không thực sự hiểu rõ. Nói xong, hắn ngáp một cái rồi lắc đầu, nhờ có sự giúp đỡ của Sở Nguyệt Nịnh trong thời gian qua. Vệ Nghiên Lâm đã đọc rất nhiều sách cổ và nghiên cứu rất nhiều loại bùa chú. Sách trận pháp, trước đây vẽ bùa như thế nào? Sở Nguyệt Nịnh nhận lấy sách cổ, trên mặt trang giấy toàn là những ký tự cổ khó hiểu và được vẽ rất nhiều trận pháp bằng bút lông. Vẫn không được, vẽ 10 cái mà không thành công cái nào. Vệ Nghiên Lâm cúi đầu, buồn bã chán nản. Hắn thực sự đã rất cố gắng, mỗi ngày đều nỗ lực vẽ bùa nhưng không có cái nào thành công. Ôi! Cả thiên phú và trình độ của tôi đều không tốt, không biết ngày trước sư phụ thu nhận tôi làm gì. Đừng vội phủ nhận bản thân, hãy tiếp tục cố gắng thêm nào. Sở Nguyệt Nịnh an ủi một chút, sau đó giải thích sơ lược về trận pháp trong sách cổ cho Vệ Nghiên Lâm. Vệ Nghiên Lâm vốn đã nghiên cứu nhưng bản thân vẫn còn nhiều chỗ chưa hiểu. Sau khi nghe Sở Nguyệt Nịnh giải thích, hắn như bừng tỉnh. Hắn đổ một chén nước từ bếp ra bàn và dùng ngón tay nhúng nước vẽ trận pháp trên bàn. Càng vẽ, hắn càng cảm thấy có hứng thú. Nịnh Nịnh, cô xem giúp tôi xem có đúng không? Sở Nguyệt Nịnh tiến lại gần nhìn, dùng ngón tay nhúng nước sửa lại một nét vẽ. Như vậy sẽ tốt hơn. Vệ Nghiên Lâm vẽ thêm một cái nữa. Càng vẽ hắn càng phấn khích, đầu óc càng tỉnh táo. Bỗng nhiên, mũi hắn nóng lên, cúi đầu xuống nhìn thấy u mũi dính trên bàn, trận pháp lặng lẽ lóe lên một tia sáng vàng. Sở Nguyệt Nịnh vừa vặn nhìn thấy. Kinh ngạc nói, trước đây anh vẽ bùa không thành công là vì thiên phú của anh nằm ở trận pháp. Cô từng nói Vệ Nghiên Lâm không hề ngu ngốc, học bói toán không giỏi, vẽ bùa không giỏi, vậy làm sao có thể thất bại? Hóa ra, vẽ trận pháp mới là tài năng thực sự của hắn. Trận pháp càng mạnh thì càng tốn nhiều tâm lực, Sở Nguyệt Nịnh chỉ vào mũi hắn. Khi hết sức lực, anh sẽ bị chảy mũi. Vệ Nghiên Lâm ngây ngốc gật đầu. Ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào trận pháp còn in trên bàn, trong đầu vang lên ầm ầm. Mấy năm nay, hắn bói toán không chính xác, vẽ bùa không thành công. Nói về bói toán, 10 năm đầu dựa vào tính toán, 10 năm sau dựa vào đoán. Hắn không bị người ta đánh C, H, E, T là nhờ may mắn. Giờ đây, hắn rốt cuộc đã tìm thấy con đường của mình. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như tia sáng lóe lên trong bóng tối sâu thẳm của hang động. Đi TV, tôi có thể, tôi rốt cuộc cũng có thể. Vệ Nghiên Lâm lấy lại tinh thần, vui mừng như điên, vồ lấy mái tóc đỏ và reo hò. Sau cơn phấn khích, hắn lại nằm vật ra bàn. Sở Nguyệt Nịnh đang thêu thùa, ngẩng đầu lên thấy Vệ Nghiên Lâm không sao, vỗ vỗ vai hắn. Cách chương.